Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Đến tận đây, tinh luyện linh huyết xem như có một giai đoạn, một đoạn, tiếp được nên là như vậy đã luyện hóa được. Nhưng mà tục ngữ nói, dục tốc bất đạt, đối với cái này, Lâm Hiên ngược lại cũng không phải rất gấp bách, quyết định nghỉ ngơi trước mấy ngày làm tiếp định đoạt, nói khô héo lao mình cũng có thể. Tóm lại, trước đem tinh khí thần dưỡng đủ. Phải biết rằng tu tiên, tuy muốn lòng hướng về đạo cứng cỏi mới có thể, nhưng một mặt khổ tu, kỳ thật cũng không thể làm. Có đôi khi, cũng cần thích hợp lao động nhàn hạ kết hợp. Lâm Hiên ra ngoài, tìm một phong cảnh yêu mỹ chỗ, du sơn ngoạn thủy, sau đó lại đi phàm nhân phiên chợ trong ăn uống thả cửa. Tóm lại như thế nào buông lỏng làm như thế nào. Thoáng chớp mắt, nửa tháng cứ như vậy đi qua. Sau đó, Lâm Hiên ăn uống no đủ, thể xác và tinh thần sung sướng về tới động phủ của mình. Cảnh vật hết thảy như cũ, nên nghỉ ngơi cũng đều nghỉ ngơi đã đủ rồi. Kế tiếp, Lâm Hiên không trì hoãn nữa. Hôm nay còn có rất nhiều chính sự muốn làm. Két, thạch cửa mở ra, Lâm Hiên đi tới phòng luyện công bên trong. Tay áo phất một cái, một tuyết trắng bình ngọc bay vút mà ra, cao bất quá nửa xích. Lại có vẻ thập phần xinh đẹp tuyệt trần tinh xảo, bị một đoàn linh quang bao khỏa, tự lơ lửng trước người vài thước chỗ, Lâm Hiên tay phải nhẹ giơ lên, một đạo linh quang gà bắn ra đầu ngón tay, theo động tác của hắn, lạch cạch, một tiếng truyền vào lỗ tai, nhưng lại cái kia nắp bình chính mình phi, chỉ một thoáng, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, chân thiềm linh huyết hương vị tràn đầy tại cả gian thạch thất. Khỏi phải nói đã luyện hóa được, chỉ là nghe thấy bên trên như vậy một ngụm tựu khiến người toàn thân thoải mái. Cảm giác kia vẻ đẹp khó có thể dùng ngôn ngữ thuyết minh. Không hổ là chân linh chi huyết, Lâm Hiên mặc dù chỉ là phân thần kỳ tu tiên giả. Nhưng gặp gỡ kỳ lạ, tầm mắt độ cao không kém hơn độ kiếp kỳ lão quái vật. Nhưng mà giờ này khắc này, đã có kinh hỉ không hiểu cảm giác. Trong lúc nhất thời, sở hữu tất cả nỗi băn khoăn đều giải khai, khó trách Thiên Nguyên Hầu hội đối với chính mình theo đuổi không bỏ. Thậm chí còn đắc tội chân cực môn đều không quan tâm. Không phải hắn nhất thời đầu nóng đầu, mà là chân thiềm linh huyết thật có lại để cho hắn làm như vậy giá trị cùng tư cách. Dù sao bảo vật như vậy, chính là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, nếu là đem trước mắt cái này cơ duyên bỏ qua tiếp theo. Kiên quyết sẽ không còn có, cho nên cho dù là đổi một gã độ kiếp kỳ tu tiên giả, 89/10 cũng phải làm như vậy, trong đầu nghĩ như vậy lấy, Lâm Hiên càng phát ra cảm giác mình vẫn nói không sai. Tuy nhiên có thể bảo trụ cái này bảo vật, dựa vào là thực lực của mình cùng mưu kế, nhưng cũng không khỏi không nói, lão thiên gia đối với chính mình chắc chắn không tào. Chân thiềm linh huyết trải qua khó khăn trắc trở, cuối cùng nhất thành vì mình dễ như chơi bất quá làm như thế nào sử dụng. Lâm Hiên lại chậm hơn chậm châm trước, cái này không thể so với những thứ khác bảo vật, lấy được cơ hội đó là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dùng một điểm ít một chút, cho nên Lâm Hiên muốn tận lực đem giá trị của nó phát huy đến trình độ lớn nhất. Cũng không uổng công chính mình một phen vất vả. Cái khác công dụng, Lâm Hiên còn không nghĩ tốt, cần nghĩ sâu tính kỹ dùng làm định đoạt, bất quá Lâm Hiên mới sẽ không ngốc núc ních đem hắn đem gác xó. Làm như vậy, quả thực là bạo chân thiên vật, tuy nhiên cụ thể làm như thế nào dùng tạm thời còn không nghĩ tinh tường. Nhưng dùng Mặc Nguyệt Thiên Vu quyết trước đem hắn luyện hóa một bộ phận tổng không có sai. Chính mình chủ tu công pháp. Mặc Nguyệt Thiên Vu Quyết bên trong nguyên bản có hạng nhất chính là muốn đem chân linh chi huyết luyện hóa. Hơn nữa luyện hóa được càng nhiều, uy lực cũng lại càng lớn. Trước đó, mình cũng tính toán vận khí không tệ, các loại cơ duyên xảo hợp đã thu nạp đến thiên phượng. Kỳ lân, còn có kim xí đại bằng điểu ba loại chân linh chi huyết rồi. Nghe rất phong cách, cái này ba loại chân linh đều xa so kim nguyệt chân thiềm cường đại. Nhưng mà cái kia linh huyết giá trị, cho dù không bằng A-Hát, thiên phượng chân huyết đến từ dương chi điểu, bản thân chính là do hậu duệ trong huyết mạch chất lọc mà ra. Kỳ Lân cùng Kim Sĩ Đại Bằng điểu ngược lại là hàng thật giá thật đúng vậy. Nhưng truyền thừa tự thượng cổ bên trong linh lực, cũng sớm trôi qua rất nhiều. Cái đó bị kịp được Kim Nguyệt Chân Thiềm là mới mẻ xuất hiện. Những thứ không nói khác, chỉ là mở ra bình ngọc có dị hương xông vào mũi. Ba lần trước tựu chưa từng có. Theo điểm này, cũng đó có thể thấy được chân thiềm linh huyết không giống người thường chỗ. Lâm Hiên kiến thức uyên bác, tự nhiên là biết hàng, cho nên trước mắt cơ duyên, hắn càng thêm quý trọng rồi. Dùng Mặc Ngọc chân linh bí quyết đem một bộ phận chân thiềm linh huyết luyện hóa. Mình có thể đạt được điểm rất tốt chỗ. Quá trình này lười biếng không được, chỉ có thể là đạt tới hoàn mỹ trình độ. Trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, Lâm Hiên động thủ, Mặc Ngọc chân linh bí quyết hắn đã là thuộc lào. Ngược lại không cần đi thêm tìm hiểu, tay phải nâng lên, một ngón tay như lấy phía trước điểm ra. Tật, Lâm Hiên thanh âm vô cùng rõ ràng. Lời còn chưa dứt, một đạo linh huyết bay ra trong bình, cùng nhân loại huyết dịch bất đồng. Chân thiềm linh huyết tại đỏ tươi ở bên trong, rõ ràng mang theo một điểm vàng óng ánh nhan sắc. Đồng thời, cái kia thấm vào ruột gan mùi thơm lạ lùng, thoáng cái đầm đặc rất nhiều, lại để cho người cảm thấy toàn thân thoải mái. Lâm Hiên trên mặt cũng lộ ra say mê chi sắc, nhưng hắn biết chắc nói, càng là loại này thời khắc, càng là lười biếng không được. Hai tay nâng lên, một đạo pháp quyết tiếp một đạo pháp quyết về phía trước điểm đi. Cái kia linh huyết hướng chính giữa tụ lại, sau đó một ít xảo thiềm cáp xuất hiện ở trong tầm mắt. Không, ở đâu là thiềm cáp, căn bản là cùng Kim Nguyệt chân thiềm hình dạng giống nhau như đúc. Chỉ có điều tỷ lệ không đến hắn một phần vạn, nhưng như cũ là rất sống động vô cùng. Linh huyết hóa hình, Lâm Hiên lẩm bẩm lầu bầu thanh âm truyền vào lỗ tai. Trên mặt biểu lộ thỏa mãn vô cùng, cái này thần kỳ một màn hắn cũng là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Dĩ vãng, cũng chỉ tại sách cổ bên trên bái kiến, linh huyết có thể huyễn hóa ra chân linh bản thể, chứng minh bên trong linh khí, chắc chắn là thập phần nồng đậm. Lâm Hiên trong nội tâm thỏa mãn. Hai tay đặt ngang tại hai đầu gối, sau đó linh quang lóe lên, một cái cao gần tấc nguyên anh cũng tại đỉnh đầu của hắn hiển hiện. Ngũ quan mặt mày, cùng Lâm Hiên giống nhau như đúc, tuy nhiên thân hình hay vẫn là chỉ có cao như vậy. Nhưng mà cùng trước kia so sánh với, lại có vẻ ngưng hậu vô cùng, dù sao cũng là phân thần kỳ tu sĩ nguyên anh, tuy nhiên còn làm không được thần du thái hư. Nhưng Lâm Hiên pháp lực viễn siêu cùng giai mấy lần có thừa. Cái này Nguyên Anh, tự nhiên cũng là không như bình thường địa phương. Nguyên Anh nhìn thoáng qua phía trước thiềm cáp, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên cũng hiện ra hết sức nghiêm túc thần sắc. Sau đó, hai mắt nhắm lại, mười ngón bật lên biến ảo không thôi. Một người tiếp một người phức tạp thủ ấn xuất hiện trong tầm mắt. Theo động tác của hắn, trước người rõ ràng xuất hiện rậm rạp chằng chịt hắc sắc điện cung. Bao phủ tại Nguyên Anh bên cạnh thân, lại để cho hắn xinh xắn thân hình, nhìn về phía trên nhiều ra thêm vài phần thần bí. Huyền âm thần lôi, nói thật, này thần thông tuy nhiên không tầm thường, nhưng Lâm Hiên thời gian tu luyện dù sao còn thấp, còn không dám nói đến thu phát tùy tâm tình trạng. Lúc này, do Nguyên Anh điều khiển, thêm nữa ra vài phần cố hết sức đã đến, nhưng mà hết cách rồi, dùng phương pháp như vậy luyện hóa, sẽ để cho chính mình lấy được chỗ tốt càng lớn, tới bách so, tại luyện hóa trong quá trình thêm này một điểm khổ, lại được coi là cái gì, không có trả giá, lại nơi nào sẽ có thu hoạch, đạo lý kia, Lâm Hiên lại ở đâu không rõ ràng lắm, chỉ là huyền âm thần lôi còn chưa đủ để, Nguyên Anh tay trái cuốn. Một đoàn nho nhỏ hỏa diễm xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Ngũ sắc lưu ly, vầng sáng lưu chuyển biến ảo không thôi. Huyễn linh thiên hòa, cách trương,